Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3369, tiến vào yêu đan giới. Thanh âm này, là thần chủ, Thiên Thư Sơn, chỉ có một cái thần chủ, Thư Vân Hải, bởi vì Cổ Phong chặt đứt Vô Tự Phong, đem Thư Vân Hải, cho trêu chọc đến, cũng ở giờ phút này, cái kia hỏng mất hư không bên trong. Trực tiếp lộ ra một cái da bọc xương già nua bàn tay. Cái này trên bàn tay, mang theo hết sức khủng bố khí tức, hướng về Cổ Phong hung hăng đánh tới. Đại nhân, Bách Sơn sắc mặt kịch biến. Hắn nội tâm trong nháy mắt tuyệt vọng, hết sức tự trách đem nội tâm lấp đầy. Đây là thần chủ cảnh cường giả một đòn. Hắn thấy, Cổ Phong bây giờ vẻn vẹn mới vừa vào thần vương tu vi. Là căn bản không có khả năng trốn được. Một lần này chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà đế soái đại nhân là vì cứu mình mà chết, là mình liên lụy hắn. Mà đối mặt cái này kinh khủng một trường, Cổ Phong lại là trên mặt lộ vẻ cười. Thư Vân Hải lão tặc, lưu tốt rồi của ngươi đầu chó. Lần sau ta Diệp Phong lại đến lấy ngươi mạng chó. Yêu đan giới mở. Lời nói tầm đó, Cổ Phong trong đan điền thông thiên cổ ngọc lập tức chấn động lên. Một đạo vô hình quang trụ từ Cổ Phong đan điền bắn ra, trực tiếp liên tiếp hư không. Trong nháy mắt hư không xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Này vòng xoáy vừa ra, một cỗ hết sức nồng nặc đan dược chi khí từ trong đó tản mạn ra. Tất cả mọi người trong nháy mắt đều mộng. Yêu đan giới, đây là bốn đại cổ giới một trong. Yêu đan giới khí tức, chỉ có đan đạo cực kỳ cường hoành, lấy được yêu đan giới công nhận người, mới có thể mở ra. Mà mọi người đều biết, muốn mở ra yêu đan giới lối vào, đều muốn luyện chế đan dược, lấy nhưng thành dị tượng, mở ra yêu đan giới. Ngoại trừ, truyền thuyết, những cái kia đan đạo cực hạn đại sư bên ngoài, không nghe nói, ai có thể tùy ý mở ra yêu đan giới, mà loại cấp bậc kia đại sư. Toàn bộ thần giới, không cao hơn 3 người. Từng cái, đều là chỉ ít thần tôn đỉnh phong tu vi. Mà cái này Diệp Phong, bất quá thần linh đỉnh phong tu vi. Hắn làm sao có thể trực tiếp mở ra yêu đan giới. Tất cả những thứ này, nói là chậm chạp, kỳ thực chỉ ở trong nháy mắt. Bách Sơn, cả người đều đang choáng váng trạng thái. Hắn là dược tộc hậu nhân, cũng là đan đạo cường giả. Nhưng cho dù là hắn, cũng cần luyện đan mới có thể mở ra yêu đan giới. Đế soái đại nhân, năm đó còn không có như thế đan đạo thủ đoạn đây. Một thế này, trở thành đan đạo đại sư, cũng đang Bách Sơn kinh ngạc thời điểm. Cổ Phong một cái đè ở Bách Sơn trên thân, đón lấy, trên thân hai người quang mang thiểm thước. Cổ Phong, Bách Sơn tính cả Bách Sơn sau lưng cái kia ngàn trượng cao Vô Tự Phong đỉnh núi nhi. Toàn bộ bị lôi kéo tiến nhập vòng xoáy bên trong. Oanh, bên trên bầu trời, cái kia già nua bàn tay. Vô hụt, mọi người tại đây, tập thể ngốc trệ, cái này Diệp Phong, vậy mà tại lão tổ tông mí mắt lòng đất chạy trốn. Thậm chí còn đem đế môn Dư Nghiệt cứu đi. Nhân tiện, còn chặt đứt Vô Tự Phong, mang đi Vô Tự Phong đỉnh núi nhi. Cái này, giờ phút này, hư không bên trong. Một đạo khắp khuôn mặt là ngập trời nộ ý thân ảnh. Tùy theo rơi xuống, trong mắt của hắn, tràn đầy hết sức sát ý. Gầm nhẹ một tiếng, đế môn, chấm ngoặc kép, hắn Thư Vân Hải, bước vào thần chủ ngày. Bắt được đế môn Dư Nghiệt. Năm đó, Thiên Thư Sơn bởi vậy, thanh danh to lớn. Hôm nay, hắn vốn ở cổ di tích bế quan. Chính là lúc mấu chốt. Lại bỗng nhiên cảm giác được Vô Tự Phong nơi này phong ấn cố ý động. Chỉ có thể cưỡng ép cắt ngang tu hành. Cực tốc chạy về. Nhưng mà, hắn tự mình chạy về. Vậy mà cũng không kịp. Cái này, quả thực là vô cùng nhục nhã. Ở đây tham dự mấy ngàn đệ tử. Giờ phút này nhìn thấy Thư Vân Hải nổi giận. Nguyên một đám nơm nớp lo sợ. Không dám mở miệng nửa phần. Thư Vân Hải bỗng nhiên quay người. Ánh mắt quét qua, gặp cái này tông môn trên dưới vậy mà chỉ còn lại có mấy ngàn người. Lập tức tức giận một câu. Người đâu? Một tiếng giống to phía dưới. Mọi người tại đây, dọa đến cơ hồ đều muốn đi tiểu. Cũng ở giờ phút này, nơi xa một bóng người, ngút trời mà đến, chính là Thư Bất Hối. Thư Bất Hối, đi tới Thư Vân Hải bên người, lập tức quỳ xuống lễ bái. Lão Tổ Tông, ta, chấm ngoặc kép, ba, một cái tát mạnh, hung hăng quất vào Thư Bất Hối trên mặt. Thư Vân Hải bạo tính tình, mặc dù Thư Bất Hối là tông chủ, là thần tôn đỉnh phong, nhưng chọc giận hắn, hắn đồng dạng đánh. Thư Bất Hối không có chút nào oán hận, mà là lau đi khóe miệng vết máu, mở miệng, Lão Tổ Tông, Bất Hối có tội, nói, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Thư Vân Hải lạnh giọng một câu, là như thế này, hôm nay, chấm ngoặc kép, Thư Bất Hối đem sự tình trước sau, kể lại một phen, toàn bộ nhất cấp tông môn, ở thần hồn giới bị một cái tiểu quỷ ức hiếp, đến thế giới hiện thực, lại bị đối phương đùa xoay quanh, lão phu mới bao lâu không trở về, cái này tông môn thì trở thành bộ dáng như vậy, ngươi cái này tông chủ, xem ra, cũng không muốn làm. Thư Vân Hải là càng nghe càng khí, rít lên một tiếng, Thư Bất Hối sắc mặt trắng bạch, hắn biết rõ lão tổ tông tính tình, đối phương thật giận, đem hắn phế đi đều nói không chuẩn, lúc này, hắn tự nhiên không thể đem mọi chuyện, đều khiêng trên người mình, lập tức, hắn mắt sáng lên, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lão tổ tông, Bất Hối là có sơ xảy sai, nhưng hôm nay, sự tình có chút không đúng. Vẻn vẹn cái kia Diệp Phong một người không thể thi triển hai lần điệu hổ ly sơn, chấm ngoặc kép. Lời này vừa nói ra, mọi người ánh mắt cũng thay đổi. Đám người nghĩ lại suy nghĩ một chút, đích xác hôm nay sự tình thực sự có chút kỳ quặc. Từ buổi sáng đến ban đêm, bất quá một ban ngày đã trải qua, phát hiện Diệp Ma Đầu tung tích, đám người truy kích, về sau phát hiện Diệp Ma Đầu vị trí, dẫn tông chủ rời đi, bên này bắt đầu cứu người. Tất cả những thứ này giống như đều là cực kỳ chu đáo chặt chẽ làm xong. Nếu như nói là Diệp Phong một người cách làm, đánh chết mọi người tất cả mọi người không tin. Giờ phút này, đám người trước sau đều chạy về. Thư Thiếu Khanh, Triệu Hằng, Chu Vân, Vương Khang mấy người cũng là trước sau trở về. Trong nháy mắt, mọi người ánh mắt toàn bộ đều khóa chặt ở bốn người trên thân. Rất đơn giản, hôm nay là Thư Thiếu Khanh dẫn đội, mang theo ba cái truyền thừa đệ tử, cùng đi điều tra Vân Vũ Sơn Mạch, sau đó xuất hiện tiếp xuống một dãy chuyện. Nếu như thật sự có vấn đề, chỉ sợ vấn đề vô cùng có khả năng ở nơi này trên người mấy người. Mấy người kia rất nhanh cũng minh bạch tông chủ và lão tổ tông đang suy nghĩ gì. Bọn họ là cho rằng có nội ứng, đích xác có thể ở trong vòng một ngày đem Thiên Thư Sơn tu giả dành thời gian cứu ra Đế Môn Dư Nghiệt. Diệp Phong một người tuyệt đối không có khả năng. Thư Bất Hối ánh mắt trực tiếp rơi vào Thư Thiếu Khanh trên người, mở miệng, Thiếu Khanh, người đem hôm nay mọi chuyện cặn kẽ kể lại một phen. Hôm nay ta mang ba vị sư huynh đệ cùng 10 vạn tông môn đệ tử tiến về Vân Vũ Sơn Mạch điều tra. Về sau, ta để mọi người tự mình lựa chọn nghĩ điều tra phương hướng. Triệu Hằng lựa chọn phía đông, Chu Vân lựa chọn phía nam, Vương Khang lựa chọn phía tây, cuối cùng phía bắc để lại cho ta. Chấm ngoặc kép, Thư Thiếu Khanh nói xong lời này, mọi người ánh mắt đều là hơi hơi biến hóa. Vô ý thức, mọi người đều nhìn về Triệu Hằng. Nguyên nhân rất đơn giản, liền là ở Vân Vũ Sơn Mạch phía đông, phát hiện Diệp Ma Đầu tung tích. Triệu Hằng sắc mặt, trong nháy mắt liền bạch, bất quá hắn biết rõ, hiện tại bản thân càng là giải thích, càng là nói không rõ, vì lẽ đó tạm thời trầm mặc. Thư Bất Hối trong mắt có thâm ý hiện lên, nhìn về phía Thư Thiếu Khanh, nói tiếp, ngoặc kép, hết chương.